Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 304. Chương 304 trở về. Chính là đương độc nữ cho rằng Mạc Thất Nguyệt muốn gần một bước tới gần thời điểm. Mạc Thất Nguyệt lại ở ngay lúc này dừng lại thêm bố. Nàng lấy ra một bao thuốc bột, chiếu vào nàng trên người. Độc nữ nói, ngươi ở ta trên người sai thứ gì? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Mạc Thất Nguyệt nói, ngươi chờ hạ sẽ biết. Liền ở ngay lúc này, vô số đạo thật nhỏ giống như lông tóc giống nhau tế châm bay ra tới. Mạc Thất Nguyệt lắc mình né tránh. Công kích như vậy chỉ cần tới rồi nhất định trong phạm vi, rất khó né tránh. Mà Mạc Thất Nguyệt lại ở kia nguy hiểm phạm vi ở ngoài. Này đó độc châm cũng không có thương tổn nàng nhỏ tí tẹo. Ngươi, độc nữ trừng lớn đôi mắt nhìn Mạc Thất Nguyệt. Mạc Thất Nguyệt bất đắc dĩ nói, theo như ngươi nói, đừng cùng ta chơi này đó. Ngươi quá non. Mạc Thất Nguyệt vừa động thủ, chỉ bạc căng thẳng, nàng toàn thân đã bất mãn vết máu. Kia chiếu vào trên người nàng thuốc bột, xâm nhập thân thể của nàng bên trong. Nàng cảm giác được nàng toàn thân đều phải thiêu cháy giống nhau. Ngươi rốt cuộc đối ta hạ cái gì độc dược? Ta như thế nào trước nay đều không có gặp qua loại này độc. Độc nữ rít gào nói, ha ha, chờ hạ ngươi sẽ biết. Rào rạt, một trận sột sột soạt soạt thanh âm truyền đến. Vô số màu sắc rực rỡ rắn độc, còn có con rết, con bò cạp, ngũ độc đều toàn. Bọn họ chỉ có một mục tiêu, đó chính là độc nữ. Liền tính là độc nữ từ nhỏ liền đi theo một ít độc vật tiếp xúc, đã thành thói quen, chính là dùng một lần bị như vậy độc vật vây công, dọa hồn phi phách tán. Không cần, không cần, cứu mạng a. Nàng kêu tê tâm liệt phế. Chính là Mạc Thất Nguyệt cũng sẽ không quản nàng. Nếu ngươi như vậy độc, như vậy liền có bị độc cắn nuốt giác ngộ. Loại này độc gọi là ngũ độc tụ tán. Ngươi hảo hảo hưởng thụ đi. Mạc Thất Nguyệt mang theo Phong Giật Hiên rời đi. Chờ đến nàng đem Phượng Giật Hiên ân trí ở một cái an toàn địa phương lúc sau, lại một lần về tới độc nữ kia một khối địa phương. Chỉ còn lại có màu trắng thi cốt. Nàng nhặt lên một khối lệnh bài rời đi. Mạc Thất Nguyệt trở về hỏi, Phong Giật Hiên, ngươi có thể hay không cảm thấy ta xuống tay quá độc ác một chút? Nàng nhìn đến Phong Giật Hiên bị rắn độc vây công, tức giận đã vô pháp khống chế. Phong Giật Hiên lắc lắc đầu nói, nếu Thất Nguyệt trễ tới lời nói, ta sẽ so nàng càng thêm cơ mân y. May mắn Thất Nguyệt tới. Phong Giật Hiên thở dài một hơi. Mạc Thất Nguyệt nói, ngươi thẻ bài tìm nhiều ít? Hắn lấy ra thẻ bài nói, ta mới tìm được tam khối mà thôi, không phải rất nhiều. Mạc Thất Nguyệt lấy ra tới 6 khối số 3 thẻ bài nói, ta nơi này cũng có tam khối, chính là thánh vực có thể vận ngươi nhanh chóng biến cường. Lúc này đây ta có thể trùng hợp cứu ngươi. Như vậy về sau đâu? Chỉ có ngươi trở nên càng thêm được đến cường đại, mới sẽ không bị người thương tổn. Nhận lấy đi. Mạc Thất Nguyệt đem lệnh bài để vào Phong Giật Hiên trong tay. Thời gian mau tới rồi. Chờ rời đi là cũ đảo thời điểm, phỏng chừng sẽ không thực bình tĩnh. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Phượng Giật Hiên gật gật đầu nói, ta biết. Thi đấu sắp muốn kết thúc, tới đón tiếp bọn họ thuyền cũng tới rồi. Vô số thân ảnh nhanh chóng tới rồi nơi này. Cũng có không ít người ẩn núp đang âm thầm mân y. Lúc này một cái màu tím thân ảnh chậm rãi tiến vào âm thầm một ít người thực hiện. Mạc Thất Nguyệt, chính là nàng. Một đám bạch y nhân xông ra ngoài, hợp thành một cái khó có thể công phá trận hình vây quanh Mạc Thất Nguyệt. Cầm đầu một người cười nói, Mặc tiểu thư, lúc này đây đi thánh vực, chúng ta chủ tử không hiếm lạ ngươi ở danh sách bên trong. Hơn nữa chúng ta chủ tử có một số việc muốn thỉnh giáo ngươi. Xin theo ta nhóm đi thôi. Bên kia có con thuyền tới đón chúng ta, những người này cũng không phải tham gia thi đấu tuyển thủ. Chính là thế nhưng đổ này một trên đảo tới. Mặc Thất Nguyệt nói, các ngươi mỗi người đều là thánh võ hoàng cao thủ. Thậm chí còn có thánh võ hoàng đỉnh tồn tại. Các ngươi sẽ cho phép ta nói một cái không tự sao? Người nọ cười nói, đây là không thành. Nếu là Mặc tiểu thư không ngoan ngoãn phối hợp nói, như vậy chúng ta chỉ có thể đánh. Mặc Thất Nguyệt nói, ngươi là Bạch Mạch Trần, ngươi vẫn là Lâm Lạc Nhi người. Trận này thi đấu chủ trì phương đây là thần điện. Cũng chỉ có thần điện có lá gan làm ra vi phạm thi đấu quy tắc sự tình. Lập tức xuất động nhiều như vậy thánh võ hoàng. Thần điện thật là danh tác a. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Mặc Hàn ở Lâm Lạc Nhi ký ức bên trong động tay chân. Cũng không ngại ngại thần điện hoài nghi nàng. Một khi đã như vậy. Như vậy ta chỉ có thể cùng các ngươi đi một chuyến. Mặc Thất Nguyệt đạm nhiên nói. Nhóm người này người nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt. Tới chấp hành nhiệm vụ phía trước. Mặc Thất Nguyệt tư liệu. Bọn họ đã nháo nháo ghi nhớ trong lòng. Thực lực của nàng. Tuy rằng còn chưa đạt tới 13 cấp đỉnh. Chính là lại có thể cùng 13 cấp đỉnh người chiến đấu. Hơn nữa sẽ không hạ xuống hạ phong. Nàng là Hoang Vu Thành thành chủ. Ở Mặc Nguyệt Quốc còn có La Á Quốc Thiên Ly thủ đô nhấc lên không ít sóng to gió lớn. Đó là tiểu quốc bọn họ thần điện cũng như thế nào để ý. Chính là nữ tử này năng lực. Thật sự là có chút làm người kiêng kỵ. Đương Mặc Thất Nguyệt đi theo bọn họ đi tới một cái bí ẩn địa phương thời điểm. Đột nhiên chỉ bạc vừa động, Mặc Thất Nguyệt đã ra tay. Bọn họ mở to hai mắt nhìn nói, ngươi một người, cũng dám đối chúng ta nhiều người như vậy, xuống tay. Thật là không cần sống, thánh tử đã hạ lệnh qua. Nếu là không thể mang về sống, như vậy chắc chắn không mang bất luận cái gì đại giới. Đem Mặc Thất Nguyệt cấp tru sát. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Mặc Thất Nguyệt cười nói, các ngươi mười mấy thánh võ hoàng, ta là đánh không lại. Chính là nếu như vậy đâu. Mặc Thất Nguyệt vung tay lên, Tiểu Vân, Tiểu Kỳ, Tiểu Viên Cầu, còn có Hoa Đại Vương liền ra tới. Tiểu Vân bảo hộ ở Mặc Thất Nguyệt mà bên người. Ba con thần thú cứ như vậy vọt lên rồi. Mà Mặc Thất Nguyệt đương nhiên cũng không có lạc hậu, theo sau đuổi kịp. Ầm ầm ầm, Bạch Mạch Trần là một cái cẩn thận người, phái tới nhiều người như vậy chấp hành nhiệm vụ, lúc này đây nhiệm vụ chỉ có thể thành công không thể thất bại. Chính là hắn ngàn tính vạn tính đều tính không đến, Mặc Thất Nguyệt sẽ có như vậy nhiều khế ước thú, trong đó còn có một đầu đỉnh thần thú. Đối với bọn họ tới nói hoàn toàn là hủy diệt tính đả kích. Sở Thiên Dực đã tới rồi trên thuyền. Hắn không có tìm đủ 10 khối lệnh bài. Chờ bị đào thải. Trong lòng có chút mất mát. Tiếp theo Phong Giật Hiên tới. Bọn họ này một đội người. Không có thương vong. Nhất thảm cũng chỉ là trọng thương bị người nâng ra tới mà thôi. Đến nỗi mặt khác tổ người. Tổn thất liền có thảm trọng. Như vậy phát hiện không phải nói bọn họ là Á Quốc này đoàn người thực lực cường. Mà là Mặc Thất Nguyệt nói. Sinh mệnh so cái gì đều quan trọng. Chính là những cái đó đại gia tộc người lại bất đồng. Bọn họ nhận được mệnh lệnh là. Vô luận như thế nào đều phải thành công sát gia trùng vây. Liền tính là liều mạng chính bọn họ danh. Cũng không tiếc, cho nên tử thương thảm trọng, không sai biệt lắm nên trở về tới người đều đã trở lại. Chính là Mặc Thất Nguyệt thế nhưng còn không có trở về. Sở Thiên Dực luống cuống, đột nhiên đảo mặt khác một bên truyền đến kịch liệt thanh âm. Ầm ầm ầm, ngoặc kép, Sở Thiên Dực nhìn về phía cái kia phương hướng nói, không phải là Thất Nguyệt ở nơi đó đi. Phong Giật Hiên, chúng ta qua đi nhìn xem monster, chính là đương Sở Thiên Dực còn có Phong Giật Hiên muốn khai. Thuyền thời điểm, lại bị mấy cái chấp sự cấp ngăn cản xuống dưới. Chỉ cần lên thuyền, liền không thể đi xuống. Hai vị mời trở về đi. Sở Thiên Dực cả giận nói, các ngươi này xem như cái gì phá quy củ. Cho ta tránh ra, ta muốn đi tìm Thất Nguyệt. Người kia tiếp tục nói, nếu là đi xuống, như vậy ngươi liền mất đi tham gia thi đấu tư cách. Dù sao ta cũng sẽ không quá quan. Ta quản không được như vậy nhiều. Thất Nguyệt hiện tại còn không có tới. Tuyệt đối là gặp được nguy hiểm. Sở Thiên Dực nôn nóng vạn phần. Những người đó âm thanh lạnh lùng nói, nếu Sở công tử ngươi vẫn là như vậy vô cớ gây rối nói, như vậy chúng ta cũng không cần khách khí. Một đám người chặn bọn họ đường đi. Những người này tuyệt đối là cố ý, nhất định có vấn đề. Sở Thiên Dực cùng Phong Giật Hiên hai người rằng co liếc mắt một cái, nháy mắt ra tay. Này nhóm người cũng không hề dư lực ngăn cản bọn họ hai người. Ầm ầm ầm, thi đấu kết thúc thời điểm, thế nhưng bộc phát ra hai chàng không nên phát sinh chiến đấu. Này hai cái nam tử thật sự không phải giống nhau khó chơi. Thần điện chấp sự nổi giận, bắt đầu đối bọn họ hạ sát thủ. Đến lúc đó giết nói bọn họ chết ở Lạc Cũ đảo phía trên, cũng không có người tìm được chứng cứ không phải sao. Ầm ầm ầm, mặt khác một bên kịch liệt chiến đấu thanh rốt cuộc dừng lại. Thần điện một con thánh võ hoàng tiểu đội toàn bộ đều hủy diệt. Mặc Thất Nguyệt màu tím nhạt váy lụa phía trên lây dính thượng huyết ô. Mấy chỉ thú cũng bị thương không nhẹ. Đây là vài người phối hợp quá ăn ý, làm cho bọn họ ăn lỗ nặng. Mặc Thất Nguyệt nói, không còn kịp rồi, ta muốn chạy nhanh trở về. Tiểu Vân các ngươi nhanh lên hồi không gian bên trong. Mặc Thất Nguyệt nhanh chóng chạy tới bến tàu, liền nhìn đến Sở Thiên Dực cùng Phong Giật Hiên ở cùng một ít thần điện chấp sự chiến đấu. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, dừng tay. Bọn họ nhìn về phía nghênh diện đi tới áo tím nữ tử, trên người còn có chút huyết ô, khuôn mặt tuyệt mỹ, thâm tình lạnh lẽo, giống như đại chiến trở về chiến thần giống nhau. Này đó thần điện chấp sự nhìn Mặc Thất Nguyệt thế nhưng tồn tại đã trở lại, đồng thời sắc mặt đại biến. Nàng tồn tại đã trở lại, kia chẳng phải là liền thánh võ hoàng đô có thể tiêu diệt, huống chi là bọn họ. Bọn họ run rẩy lui về phía sau vài bước. Một người gượng ép cười, Mặc tiểu thư nếu an toàn đã trở lại, các ngươi này hai cái tiểu tử cuối cùng có thể ân tịnh lại. Ba vị bên trong thỉnh, bên trong thỉnh. Bọn họ nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt, giống như là nhìn đến một cái sát thần giống nhau. Mặc Thất Nguyệt cười như không cười nhìn bọn họ nói, đa tạ, tuy rằng là ở nói lời cảm tạ, chính là lại nhường một chút bọn họ cảm giác được tâm lạnh. Về tới trên thuyền, Sở Thiên Dực hỏi, Thất Nguyệt, đã xảy ra sự tình gì? Mặc Thất Nguyệt đại khái nói một chút, sau đó Phong Giật Hiên nói, Thất Nguyệt, chúng ta không đi kia một cái thánh vực, thật sự là quá nguy hiểm mà đi. Mặc Thất Nguyệt nói, đừng lo lắng, ta sẽ không có việc gì. Đi xem mặt khác bị thương người đi. Mặc Thất Nguyệt trị liệu hảo bọn họ tổ kia một ít bệnh nặng người bệnh, tiếp theo bắt đầu phân phối lệnh bài. Chỉ có Phong Giật Hiên còn có Sở Giật Hiên còn có Mặc Thất Nguyệt toàn bộ có 10 khối. người khác hoàn toàn không đủ số. Bọn họ có chút tiếc nuối nói, chúng ta thực lực không đủ, liền tính đi cũng giúp không được vội. Chúng ta sẽ hào hào tu luyện, tỷ vết tuyệt đối không thể cấp mặc tiểu thư kéo chân sau thuyền chậm rãi rời đi là cũ đảo. Ở bên hồ, một cái ăn mặc ngân bào cường thế nam nhân, ở nơi đó chờ, đường mặc thất nguyệt rời thuyền lúc sau. Hắn đem mặc thất nguyệt ôm vào trong lòng ngực. Nương tử, ngươi cuối cùng đã trở lại. Ta rất nhớ ngươi. Hết chương.